Chỉ mình em, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua từng phút từng giây theo quan điểm của Tạ Yến, sắc mặt của cô gái trước mặt lúc trắng lúc đỏ, rõ ràng có tâm sự không thể nói ra tỏ tình hay sao? Bởi vì không thể phát ra âm thanh, anh chưa bao giờ nghe cô tâm sự linh tinh, nhưng cô bé này sẽ bày tỏ tâm tư của mình bằng cách khác. Lần này, anh đoán rằng cô chỉ đưa thư tình gì đó. Sơ Xuân bị rối loạn tinh thần khi anh nhìn cô như vậy, cảm giác muốn trốn tránh nên ra hiệu em đi WC trước. Xoay người cô chạy chậm chậm rời đi, giống như có lũ quái thú đang đuổi theo phía sau. Sơ Xuân phải vào WC để bình tĩnh lại. Hiện tại cô đã rõ một việc, cô và Tạ Yến chưa từng chung giường. Nói cách khác, mối quan hệ của họ không thân mật như cô tưởng. Một phần nguyên nhân khiến cô cầu hôn là vì họ từng có quan hệ mập mờ, bây giờ biết không có, trong lòng cô không chắc chắn. Sơ Xuân đứng trước bồn rửa mặt, sau khi rửa tay xong, cô cẩn thận mở hộp nhung trắng ra, nhìn chiếc nhẫn kim cương bạch kim sáng bóng bên trong, hy vọng nó có thể cho mình một chút dũng khí. Chiếc nhẫn thật đẹp, phía sau đột nhiên vang lên tiếng khen ngợi, quay đầu nhìn lại, đó là người quen thuộc, Trình Vãn Tĩnh nhếch đôi môi đỏ, bờ môi cong thành một đường vòng cung quyến rũ, kinh áp tròng màu sẫm mang theo vẻ giễu cợt, cô ta hất cằm. Em gái, em muốn đưa nhẫn cho ai? Sơ Xuân hờ hững nhìn, không liên quan gì đến chị. Vừa rồi, chị đã nghe thấy. Trình Vãn Tĩnh không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, chỉ lo tự mình nói. Đề tài mà em và nhị công tử của nhà họ Tạ vừa nói khi nãy có vẻ rất. Sơ Xuân không nhịn được chuyển ngữ. Chị nghe lén chúng tôi nói chuyện. Cái này sao gọi là nghe lén? Trình Vãn Tĩnh tiếc nuối lắc đầu. Là vì giọng nói của phần mềm chuyển ngữ của em quá rõ ràng, chị không nghe cũng không được. Còn nữa, không có chuyện nghe lén ở nơi công cộng. Sơ Xuân cất chiếc nhẫn, quay người rời đi. Trình Vãn Tĩnh không vội, chậm rãi ném vào tai cô một câu. Anh ấy sẽ không đồng ý lời cầu hôn của em. Sơ Xuân dừng chân, vừa rồi chị không nghe nhiều lắm, nhưng cơ bản có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Trình Vãn Tĩnh mang giày cao gót, cô ta trông độc đoán, rất có phong cách của một đại tiểu thư. Không phải việc của chị. Sơ Xuân chuyển ngữ, dù sao thì chị cũng lớn tuổi hơn em, hiểu biết nhiều hơn, em hãy nghe chị nói. Trình Vãn Tĩnh cười nói. Trai đơn gái chiếc ở chung phòng, nếu không có chuyện gì xảy ra, chứng tỏ người đàn ông đó không được, hoặc là mối quan hệ giữa hai người vô cùng trong sáng. Hơn nữa, đang trong tình trạng say xỉn, có cả đống nam nữ thác loạn khi say. Sơ Xuân ngước mắt, vẻ mặt bình tĩnh, như thể không bị thuyết phục. Đương nhiên, chắc chắn em sẽ cảm thấy chị đang gieo rắc bất hòa, dù sao hai chị em chúng ta mới vừa nhận nhau, không có tình cảm gì, tận đáy lòng chị không hy vọng tốt cho em. Chẳng lẽ chị có lòng tốt? Không nói tới chuyện lòng tốt, Trình Vãn Tĩnh khoanh tay ôm ngực, chỉ khuyên một câu thôi, tay và chân mọc trên người em, nếu em cứ khăng khăng, chị không thể ngăn cản. Sơ Xuân không dao động, bây giờ em cầu hôn anh ấy, đương nhiên là có tỷ lệ thành công nhất định. Tuy nhiên, em có từng nghĩ, cho dù em cầu hôn thành công thì sao? Từ tận đáy lòng, em rất rõ anh ấy không yêu em, mối quan hệ của hai người là do trong nhà quyết định. Hôn nhân dựa trên tình yêu đều là nấm mồ, vậy hôn nhân không có nền tảng chính là một đống phế thải. Hơn nữa, em là người tàn tật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thử nghĩ xem, CEO của tập đoàn Hưng Hòa, nhị công tử của nhà họ Tạ quản lý mấy vạn công nhân, nếu người ta biết vợ của anh ấy là người câm, người khác nghĩ thế nào về anh ấy? Chẳng lẽ em trốn trong nhà mỗi ngày, không tham gia bất kỳ hoạt động nào? Nếu Tạ Yến yêu em, đương nhiên không thành vấn đề, người đời còn khen ngợi anh ấy là người chồng tốt, ân cần, lương thiện. Nhưng thực tế thì sao, rõ ràng là em ép buộc anh ấy. Nếu không phải do anh ấy hiếu thuận, không muốn làm trái ý người lớn, em cảm thấy em có cơ hội à? Những lời của Trình Vãn Tĩnh nhẹ nhàng nhưng giống như những mũi kim thép đâm thẳng vào tim phổi. Sơ Xuân biết rõ, cô ta tới khuyên mình không cầu hôn là có ý đồ. Nhưng những gì cô ta nói là sự thật, nếu Tạ Yến yêu em. Sẽ không xuất hiện tình huống như bây giờ. Không cần cô mua nhẫn, chuẩn bị cầu hôn. Trái lại, nếu không yêu, đó chính là cô đang ép anh. Trình Vãn Tĩnh dường như rất hài lòng với tình trạng của Sơ Xuân lúc này, làm như thể nhượng bộ một cách hào phóng, kêu cô cầm nhẫn đi cầu hôn ngay bây giờ. Tốt nhất nên tỏ tình chân thành với anh ấy trước mặt mọi người, buộc anh phải đồng ý. Sơ Xuân cụp mắt đã lâu, cô chậm rãi đứng thẳng, giọng nữ truyền ngữ không cảm xúc. Cho dù tôi có cầu hôn hay không, chị cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Sau khi âm thanh rơi xuống, cô rời đi. Trình Vãn Tĩnh vốn kiêu ngạo và đắc ý, nhưng không ngờ bị câu nói đó làm cho khó chịu. Sơ Xuân chỉ không nói thẳng, Trình Vãn Tĩnh cô ta là con gái ngoài giá thú, không thể lọt vào hàng đợi, mức độ chấp nhận của nhà họ Tạ cũng không thể cao hơn cô. rời khỏi góc tường, Sơ Xuân mới dụi mắt miễn cưỡng mím môi. Trên bức tường nền, cô nhìn thấy nụ cười cứng đờ trên mặt mình. Cách đó không xa Tạ Yến đang đợi cô, anh không hút thuốc lá, thản nhiên nhìn ra cảnh biển. Khi Sơ Xuân đi về phía anh, mỗi bước như dẫm lên bông gòn, cả người không còn sức lực. Trong lúc đi bộ chậm rãi, Sơ Xuân điều chỉnh tâm trạng, mỉm cười ra hiệu, xin lỗi, em đi quá lâu. Tạ Yến nhìn cô, sao sắc mặt em kém vậy? Cô ngẩn người, sờ mặt theo bản năng, không ngờ anh nhìn thoáng qua đã thấy sắc mặt cô không tốt. Bị bệnh à, anh lại hỏi. Dạ không, nhưng ngoài mặt không thể che giấu, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, chứng tỏ cô đang nói dối. Tạ Yến, không thấy có chỗ nào khó chịu hay sao? Không có, vậy đến bệnh viện kiểm tra tổng thể. Sơ Xuân lắc đầu, cô chỉ có đôi mắt đỏ mà thôi. Tạ Yến đến gần hơn, giơ tay sờ trán cô thử 7-8 giây. Thật sự không có sốt, anh giơ tay một cách tự nhiên, dường như không cho rằng hành động này có thân mật hay không. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, Sơ Xuân không biết nên cười hay nên khóc, nói chung niềm vui lấn át nỗi buồn, ra hiệu em thật sự không sao. Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, sao có thể thật sự giống như lời cô nói, không có việc gì cả. Tạ Yến hỏi thẳng, vậy tại sao sau khi ra khỏi WC em không có tinh thần? Anh vẫn gạn hỏi, Sơ Xuân biết sắc mặt mình rất khó coi, nếu tiếp tục nói không sao, có lẽ sẽ bị anh đưa tới bệnh viện. Không còn cách nào khác, cô đành phải tìm cái cớ đơn giản, vừa rồi đi bộ chân vô tình bị trẹo, hơi đau. Lý do này khá hợp lý, Tạ Yến đại khái tin, liếc nhìn xuống, chân nào, Sơ Xuân, chân phải, Tạ Yến, giơ lên để tôi xem thử, điều này không được, cô chỉ tìm lý do qua loa mà thôi, sao người này còn bảo cô cởi giày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Tạ Yến nhìn chằm chằm vào mình, Sơ Xuân buộc phải ngồi lên ghế sofa bên cạnh, từ từ duỗi chân phải ra. Sau khi quan sát tỉ mỉ, Tạ Yến đánh giá, có chút sưng, Sơ Xuân, sưng, cô đâu có trẹo chân, anh nói như vậy có nghĩa là, cô mập à, cổ chân mũm mĩm giống như bị sưng. Xấu hổ đến mức nghẹt thở, trong lúc cô bắt đầu tự hỏi, liệu có phải mình bị lộ dao vỗ béo hay không, Tạ Yến đã nhờ người phục vụ ở đây lấy túi chườm đá. Chỗ sưng không nghiêm trọng lắm, nên đắp một chút, Tạ Yến nói, nghiêm trọng thì đến bệnh viện, cô chỉ có thể ngoan ngoãn đáp giả. Hơi hối hận, nếu biết rắc rối như vậy cô nên nói rằng bụng khó chịu, đỡ phải đắp đá lạnh. Nghĩ kỹ lại, nếu nói bụng khó chịu, không chừng anh sẽ bảo cô đến bệnh viện nội soi dạ dày, có khi còn phiền phức hơn. Một lúc sau, người phục vụ mang túi chườm đá tới. Tạ Yến, giơ ra, Sơ Xuân từ từ duỗi chân, anh nhíu mày, vừa nãy không phải em nói chân phải bị thương hay sao? Sơ Xuân sửng sốt, sau khi phát hiện mình duỗi chân trái, cô đưa tay sờ mũi, à, lầm. Cô có thân hình nhỏ nhắn, bàn chân cũng nho nhỏ, đầu ngón tay mượt mà hồng hào, da cổ tay trắng như sứ. Không thể chườm đá trực tiếp mà phải đắp khăn tay mỏng lên cổ chân trước. Sơ Xuân vốn định giơ tay lấy túi chườm đá và tự mình chườm, phát hiện Tạ Yến không có ý định đưa cho cô, ngón tay thon dài của người đàn ông cầm túi chườm đá màu xanh biển, đi đến trước mặt cô chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó, đầu gối chạm xuống đất. Nhìn bộ dáng anh nửa quỳ trên mặt đất và chườm đá cho mình, Sơ Xuân nhất thời thất thần. Không biết tại sao lại đột nhiên nghĩ tới, đàn ông cầu hôn cũng quỳ một gối xuống đất như vậy. Màn đêm bên ngoài càng lúc càng tối, trăng sao thưa thớt, gió nhẹ mơn man ngoài cửa sổ. Bầu không khí yên bình, nhưng lại khiến người ta cảm thấy khổ sở một cách khó hiểu. Sơ Xuân nhìn người đàn ông đang cúi người, ngón tay chậm rãi gõ di động, truyền ngữ. Nếu ngày nào đó em biến mất mà không nói gì cả anh. Có nhớ em không? Không muốn trói buộc anh bằng giấy hôn thú, chỉ hy vọng anh luôn nhớ cô. Mỗi tháng nghĩ một lần là được, nửa năm nghĩ một lần cũng được. Tạ Yến không ngẩng đầu, giọng nói ấm áp, tôi sẽ đi tìm em. Sơ Xuân hơi kinh ngạc, chườm đá xong, Tạ Yến lau nước đá trên lòng bàn tay, ngước mắt nhìn cô chăm chú. Em muốn đi đâu, cách chương.